Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, đến từ Hinata nhìn chăm chú. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Konoha trên đường cái. Inuka Kiba cùng Aburame Shino cùng nhau đồi đã biến thành nữ nhân Uzumaki Naruto duỗi ra mình sử. Nam chi thủ, đôi tay này chưa từng có hưởng thụ qua mỹ thiếu nữ mềm mại cùng xúc cảm. Hôm nay rốt cục muốn mở một chút ăn mặn sao? Mặc dù đối tượng là một cái tính chuyển mỹ thiếu nữ, nhưng kỳ mỹ mạo đủ để cho người xem nhẹ nó tính chuyển nguyên tố. Với lại, tính chuyển mỹ thiếu nữ không phải càng thêm khan hiếm, càng thêm chân quý mà. Inuruka Kiba cùng Aburame Shino một chút xíu vươn tay, yết hầu không kiềm hãm được nuốt một cái, liền cũng nhanh đụng phải. Aburame Shino cùng Inuruka Kiba nghĩ đến, thật là các người thật sự là chậm đâu, muốn sờ liền nhanh một chút a, liền xem như ta một mực bảo trì bộ dáng này cũng cảm giác có chút thẹn thùng a. Hai tay kéo ra mình vạt áo Naruto, có chút khó chịu nói đến, a a. Inuruka Kiba cùng Aburame Shino hình như là rất khẩn trương, không kiềm hãm được liền theo Naruto nghênh hợp, một chút cũng không có thường ngày như thế hồ bằng cẩu hữu ở giữa trêu ghẹo cùng châm chọc. Aburame Shino cùng mọi người tâm tình lúc này kỳ thật rất phức tạp. Một cái mỹ thiếu nữ, như thế đại đình quảng chúng rộng mở nghi ngờ ưỡn ngực cho bọn hắn sờ. Đây là cỡ nào chuyện thần kỳ a, khả năng cả đời này cũng chỉ có như thế một lần. Muốn chân quý, nhưng là, cái này mỹ thiếu nữ lại là trước kia huynh đệ của mình. Được rồi, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Inuka Kiba cùng Aburame Shino tưởng tượng, liền chuẩn bị trực tiếp đè lên. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, một cỗ tĩnh mịch oán khí từ bọn hắn cách đó không xa trong ngõ hẻm truyền đến. Cỗ này oán khí là như vậy dày đặc, nếu như một cái oan hồn ác quỷ ở nơi đó dòm ngó bọn hắn. Ân, Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba đồng loạt cảm thấy, bọn hắn một cái chơi côn trùng, một cái chơi chó, bọn hắn đối với khí tức cảm giác đều rất lợi hại. Lúc này cùng nhau nhìn về phía cái kia đầu hẻm, sau đó bọn hắn cùng nhau kinh ngạc, tại cái kia đầu hẻm chỗ bóng tối, Hyuga Hinata chính dò xét lấy nửa cái đầu đang nhìn nơi này. Lúc này Hyuga Hinata biểu lộ phi thường không phải làm dọa người, đó là một loại bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua âm trầm biểu lộ. Hồi tưởng lại trước kia Hyuga Hinata cái kia yếu ớt biểu hiện, hồi tưởng lại Hyuga Hinata thường ngày bên trong cái chủng loại kia bân hữu lễ, lúc này cái kia cực kỳ âm trầm biểu lộ mang cho bọn hắn lớn vô cùng trùng kích. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn hắn liền hiểu Hyuga Hinata vì sao lại có vẻ mặt như thế. Cái này thật sự là quá mức đơn giản. Biểu tình kia thật giống như một đứa bé bị động thích ăn nhất bánh gato bình thường. Hiển nhiên bọn hắn đối Uzumaki Naruto chuẩn bị làm sự tình là để Hinata lộ ra dạng này biểu lộ. Nguyên nhân, Inuruka Kiba cùng Aburame Shino lông tơ đứng đấy. Bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Từ Hyuga Hinata cái kia không thấy mỉm cười biểu lộ xong, bọn hắn minh bạch một việc. Nếu như bọn hắn thật cứ như vậy sờ lên, như vậy chờ đợi bọn hắn liền đem không chỉ là mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy kết quả. Ân, ta nói hai người các ngươi, đến cùng muốn hay không sờ a? Vừa mới động tác chậm như vậy, hiện tại tại sao lại dừng lại? Uzumaki Naruto lúc này hoàn toàn không có phát hiện bên người bày ra dáng, mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi. Mà đối mặt Uzumaki Naruto chất vấn, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino trên mặt đồng thời lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. muốn không cần tiếp tục xuống dưới. Khả năng này là trong cuộc đời chỉ có một cơ hội a. Cứ như vậy đỉnh lấy Hinata mang cho áp lực của bọn hắn tiếp tục nữa. Thế nhưng, thường ngày vẫn không cảm giác được đến. Lúc này trực diện Hyuga Hinata hướng bọn hắn đè tới khí tức nguy hiểm. Bọn hắn mới phát hiện Hinata thực lực của người này đã trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố. Cấp độ, từ ninja trường học tốt nghiệp đã 3 năm, bọn họ đều là tao ngộ qua thật nhiều lần cùng ninja chiến đấu. Trong đó cũng có Jonin, nhưng là, liền xem như đối mặt Jonin, bọn hắn cũng không có việc này như vậy tiếng lòng e ngại. Vẻn vẹn khí tức áp chế. Bọn hắn liền cảm giác mình không hề có lực hoàn thủ. Converter, Middax, rốt cục, đang chần chờ 7 giây tả hữu về sau. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đều không hẹn mà cùng thu hồi mình tay. Bọn hắn có được cực mạnh năng lực nhận biết, mà tương ứng, bọn hắn đối với những cái kia cảm giác được nguy hiểm cũng phi thường tuân theo bản năng tiến hành. Lẩn tránh. Cũng tỉ như 3 năm trước đây tại Chunin trong cuộc thi. Bọn hắn nhìn thấy Gaara, đây không tính là khiếp nhược, mà là có lý tính tự mình hiểu lấy. Ân, còn chưa phát hiện kỳ quái chỗ Uzumaki Naruto lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Khụ khụ, kia là cái gì? Thôi được rồi, ngươi bây giờ cũng là nữ nhân. Thân là nam nhân ta tùy tiện như vậy chạm bộ ngực của ngươi quái không tốt. Inuzuka Kiba thu tay lại, sau đó ho khan một cái, làm bộ bày ra một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ. Ai, Kiba, 3 năm không gặp ngươi vậy mà biến thành như thế không dứt khoát. Vừa mới rõ ràng còn một bộ muốn ngắt muốn sờ ghê gớm bộ dáng, hiện tại liền không nghĩ. Thật là kỳ quái a. Naruto kinh ngạc nói, đối mặt Naruto nghi vấn cùng ngạc nhiên. Inuzuka Kiba căn cứ hé miệng, không biết đường trả lời như thế nào cho phải. Ta cũng muốn hái a, nhưng là hiện thực không cho phép a. Inuzuka Kiba trong lòng một mình kêu gào. Inuzuka Kiba có chút chuyển di ánh mắt nhìn về phía cái kia đầu hẻm, lúc này Hyuga Hinata đã khôi phục được bình thường bộ dáng kia. Đối với hắn khẽ gật đầu. Một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng là cái kia bị bóp nát góc tường cục gạch lại hiện ra vừa mới Hyuga Hinata biểu hiện không phải lỗi của hắn cảm giác. Về phần Aburame Shino, lúc này hắn lại biến thành vừa mới loại kia trầm thấp bộ dáng, với lại biến càng thêm tăng nữa nha. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục